Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 324. 9. Thế giới ở ngoài không một quý đông khôi phục ý thức. Mở mắt ra nhìn đến chỉ có vô biên bạch này không phải hắn quen thuộc đấu thú trưởng phòng tối, không? Trung, chung quanh, dưới chân, nơi nơi đều là một mảnh tuyết trắng, không có tham chiếu vật. Quý Đông thậm chí có loại hắn huyền phù ở giữa không trung ảo giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Bực này trắng xóa hoàn cảnh thật sự đối diện mỡ chảy thực không hữu hảo, Quý Đông hai mắt chua xót. Dùng sức chớp chớp mắt, khóe mắt bài trừ hai giọt nước mắt tới, hoài nghi chính mình không dùng được bao lâu liền sẽ đến quáng tuyết trứng. Ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Hắn kiệt lực hồi ức mất đi ký ức trước tình cảnh, lúc ấy hắn đang ở trên chiến trường. Cưỡi một đầu rồng bay, cùng nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi cùng nhau đối phó Tây Di Đông Trinh quân thánh tử Lancelot nhậm. Tiệm mặc dùng thần nói phải có quang, định trụ hàng ngàn hàng vạn thiên sứ. Cũng đem vũ khí biến thành một phen trường lưỡi hái, giao cho hắn, mà Quý Đông tắc từ điện mậu kính hấp thu đã là vượt qua hắn cực hạn phụ tải cường đại. Điện năng, cũng đem điện lưu tất cả đều tập trung tới rồi lưỡi hái thượng. Đem hết toàn lực, nhắm ngay Lancelot chém ra một đao, nếu này đây kẻ thứ ba bàng quan góc độ đi xem quý chim nhỏ kia. Một kích, ước chừng sẽ cảm thấy, đứng ở hắc long trên lưng, toàn thân lưu chuyển lóa mắt điện lưu Quý Đông, liền dường như cầm trong tay lưỡi hái tử vong chi thần. Chính lấy lôi đình vạn quân chi thế. Hướng một vị khác thần chỉ khởi xướng một đòn chí mạng, đương lưỡi dao chém rơi xuống Lancelot trên. Người khi, cường điện lưu cùng thánh quang chạm vào nhau, nháy mắt tạc vỡ ra tới. Cường quang, nhiệt lượng cùng sóng xung kích giống như một hồi đại nổ mạnh, rồng bay kia trưng tiểu phi cơ đại. Khổng lồ thân hình lập tức đã bị dòng khí sốc bay ra đi. Cánh phá tan thành từng mảnh, giống một con phá diều giống nhau. Ở trên bầu trời đánh mấy cái lan, liền ầm vang, một tiếng thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất mà Quý Đông trực diện nổ mạnh đánh sâu. Vào, cả người giống tiểu đạn châu dường như bay ra chừng 10 mét xa. Lăng không cắt cái đường parabol, té rớt xuống dưới, hắn đã không nhớ rõ chính mình ở không trung phi quá trình, đường hắn thật vất vả. Tìm về một chút ý thức khi, chỉ cảm thấy rất đau. Đau đến cơ hồ làm hắn hận không thể lại ngất xỉu đi, quý chim nhỏ tưởng cưỡng bách chính mình động. Nhất động, nhưng hắn tự phần eo dưới căn bản không hề hay biết. Liền một em đều di động không được, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Trong tầm nhìn là chính mình vặn vẹo biến hình tay phải. Cẳng tay về phía sau bẻ ra một cái bình thường dưới tình huống tuyệt đối không có khả năng đạt tới. 45 độ góc nhọn. Xương cánh tay sắc bén đoạn đoan chi lăng ra tới, chọc thủng hắn làn da, mà hắn tự thủ đoạn dưới đã thiêu đến hoàn toàn than hóa. Huyết nhục toàn vô, chỉ còn một đoạn tàn khuyết không được đầy đủ tiêu cốt. Tế gầy xương cổ tay thượng còn treo một con biểu. Ngoạ tào, Quý Đông kinh hồn táng đảm, đau đến hai mắt biến thành màu đen rất nhiều. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, như vậy trọng thương. Ta còn có thể duy trì đến hồi, đào hoa nguyên, sao? Hắn tưởng hoạt động cánh tay, để sát vào nhìn xem đồng hồ thượng tiến độ điều, nhưng mà lấy hắn hiện tại thương thế. Này chờ yêu cầu cao độ động tác chỉ do vọng tưởng mà thôi. Nhậm tiên sinh đâu, quý chim nhỏ vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể bất lực mà nhìn chằm chằm chính mình cháy đen xương tay. Sốt ruột, bất lực mà lại tuyệt vọng, hắn không ngừng an ủi chính mình. Lúc ấy nhậm tiệm mặc ở hắn phía sau, lại thế nào, cũng nên bị thân thể hắn chắn đi một bộ phận đánh sâu vào mới đúng. Hơn nữa nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi có thể so hắn lợi hại nhiều. Mặc dù là từ giữa không trung ngã xuống, cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Wikidex CH Liliruan 0812. Nhưng cùng lúc đó, lại có sách một thanh âm ở nói cho hắn, không cần quá lạc quan, nhậm tiệm mặc vừa mới đưa dị năng bao trùm tới rồi khắp chiến trường. Lý nên đồng dạng vượt qua chính mình cực hạn, hai người mới gặp khi. đối phương dị năng tiêu hao quá độ sau kia suy yếu lại chọc người thương tiếc bộ dáng còn rõ ràng. Trước mắt, chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Quý Đông liền thực sự vô pháp không cảm thấy lo lắng, hắn cố nén đau đớn. Ý đầu ngẩng đầu, Quý Đông bức thiết mà muốn biết Lancelot có hay không bị hắn kia một đao tước đi đầu. Hiện tại tình hình chiến đấu lại rốt cuộc như thế nào? Cùng với quan trọng nhất một chút, nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi hay không mạnh khỏe, đáng tiếc Quý Đông dùng ra sức của chín châu hai hổ. Cũng chỉ khó khăn lắm đem cằm nâng lên 1 cm. Quá đau, quý chim nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung tưởng. Thật sự quá đau, đau đến ta đều tưởng từ bỏ. Hắn không thấy mình thân thể, không biết chính mình kỳ thật bị thương xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trọng. Quý Đông quăng ngã chặt đứt chính mình cột sống, từ phần eo dưới sâu cạn cảm giác hoàn toàn đánh mất. Vừa động không thể động, mà hắn thượng thân bị cường điện lưu thiêu đến rối tinh rối mù. Cơ hồ không có một khối hảo thịt, tay phải nướng thành xương khô, cánh tay trái tắc dứt khoát bị sóng xung kích tạc đoạn. Chỉ dư khuỷu tay bộ trở lên nửa thanh, trên thực tế. Nếu là người thường, ở như thế trọng thương dưới, mặc dù không phải tức chết, cũng nên chỉ còn hấp hối một hơi, Quý Đông trải qua hơn thứ thân thể cường hóa. Ý chí lực lại dị thường cứng cỏi, hiện tại mới có thể so thường nhân nhiều thừa non nửa cái mạng nhi. Ngạnh cường chống không chịu từ bỏ, lúc này, một cái tay khác xuất hiện ở Quý Đông tầm nhìn, tay hình dạng. Quý chim nhỏ đã sớm quen thuộc với tâm, cái tay kia chỉ thon dài. Đường cong tuyệt đẹp, khớp xương rõ ràng, xinh đẹp mà lại tràn ngập lực lượng cảm, chỉ tiếc nguyên bản trắng nõn mờ u bàn tay thượng có một tàng. Lớn ra thịt quay mới mẻ bỏng dấu vết, hoàng bạch thanh hắc, thập phần nhìn thấy ghê người, cái tay kia thật cẩn thận mà nâng lên Quý Đông tiêu hóa xương tay phải. Đem nó mềm nhẹ mà lung trong lòng bàn tay. Thật tốt quá, Quý Đông thở vào nhẹ nhõm. Nhậm tiên sinh hắn không có việc gì, biết được nhất nhớ thương người bình yên vô sự, quý chim nhỏ một con cường chống tinh thần chợt thả lỏng. Tức khắc trước mắt tối sầm. Cơ hồ liền phải mất đi ý thức trong mông lung. Hắn cảm giác có người đem hắn ôm lên, hợp lại vào một cái ôn nhu trong ngực. Đừng ngủ, Quý Đông nghe được một cái quen thuộc thanh âm, hắn đem tan rã ý thức mạnh mẽ thu nạp trở. Về, tạo ra trầm trọng mí mắt, sau đó hắn thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm nhậm đại mỹ nhân nhi chỉ. Là đại mỹ nhân hiện tại bộ dáng một chút đều không đẹp, không ngừng khó coi. Còn phi thường dọa người, nhậm tiệm mặc một đầu cập eo nhu thuận tóc dài thiêu hủy hơn phân nửa. Đan sen so le mà khoác trên vai, giống một chùm bừa bãi sinh trưởng loạn thảo, mà hắn cái trán, má trái, cổ thậm chí trước ngực đều trải rộng giữ tợn bỏng, nửa khuôn mặt đẹp như chạm ngọc, mặt khác nửa khuôn mặt lại giống như gặp địa ngục hỏa diễm nướng nướng ác quỷ, nhưng Quý Đông vẫn như cũ cảm thấy thật cao hứng, hắn giật giật môi. Tưởng nói một câu, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Chỉ là không có thể phát ra âm thanh, vô hình màu đen màn sân khấu dần dần thu nạp. Tựa muốn đem Quý Đông tầm nhìn cùng ý thức cùng nhau che khuất, đừng ngủ, nhậm tiệm mặc thanh âm. Giống từ rất xa địa phương truyền đến, mơ hồ mà mờ ảo, Lancelot đã chết, hai cái thế giới dung hợp đình chỉ. Không gian cái khe đang ở chậm rãi khép lại, thánh đình quân mất đi người tâm phúc, đại loạn tan tác, có ấm áp phun tức dán ở Quý Đông bên tai. Một chữ, thong thả mà rõ ràng nói cho hắn trên chiến trường tình huống, những người khác. Ta là chỉ đồng tĩnh cùng minh quân hòa thượng bọn họ. Đang ở càn quét chiến trường, thực mau, chúng ta liền phải thắng, hắn dừng một chút, cho nên, kiên trì trụ. Đừng ngủ, Quý Đông đã thật lâu không nghe nhậm tiệm mặc một hơi nói với hắn như vậy lớn lên câu. Trong lòng lại toan lại ngọt, không biết như thế nào. Hốc mắt liền có chút nóng lên, hắn miễn cưỡng trấn tác tinh thần. Khóe môi thực rất nhỏ mà kiều một chút, lấy này làm đáp lại, nhậm tiệm mặc nhìn đến quý chim nhỏ lại mở bừng mắt. Cũng nở nụ cười, trên mặt hắn bỏng làm nụ cười này có vẻ đã quỷ dị. Lại kinh tổng, Wikidex CH Liliruan 0812, chờ cái này SS cấp khó khăn thế giới kết thúc về sau. Ngươi liền sẽ biết được Đào Hoa Nguyên chân tướng, Nhậm Tiệm Mặc nói. Cúi đầu, môi ở Quý Đông trên môi dán một chút, cho hắn một cái đã lâu lâu ngày khẽ hôn, đến lúc đó. Nhậm Tiệm Mặc nhu nhu ngậm lấy nhà hắn quý chim nhỏ cánh môi. Thấp giọng hứa hẹn, mặc kệ đến lúc đó, bọn họ quyết định như thế nào làm, ta đều sẽ bồi ngươi. Và quý chim nhỏ ký ức liền dừng lại ở nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi này một câu ý nghĩa. Không rõ lẩm bẩm nói nhỏ chung, không thể nào, Quý Đông sau lưng, bá, một chút toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hàn ý từ gan bàn chân thẳng quán đỉnh đầu. Này quá sao không phải là trong truyền thuyết sau khi chết thế giới đi. Chẳng lẽ hắn trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả từ F cấp một đường sấm đến SS cấp khó khăn thế giới. Thế nhưng ở cuối cùng kia một chút ít thời gian phiên xe. Cứ như vậy chết thẳng cẳng. Này quá sao cũng quá mệt. Quý Đông căm giận nhiên nắm tay, chết tương như vậy thê thảm. Cách chết như vậy thống khổ liền tính, thật vất vả cuối cùng một lần nữa lưỡng tình tương duyệt. Trước khi chết tốt xấu làm hắn cùng nhà mình đại mỹ nhân nhi thân cái đủ a. Bất quá thực mau, Quý Đông liền biết chính mình đã đoán sai. Nơi này cũng không phải cái gì sau khi chết thế giới, hắn nhìn đến trước mặt xuất hiện một đạo vuông. Phước môn kia phiến môn không có khung cửa hoặc là cánh cửa. Sau lưng là sâu không thấy đáy hắc ám, ở một mảnh tuyết trắng bối cảnh chung dị thường đột ngột. Rất giống trống rỗng được khảm ở giữa không trung đen nhánh khối vuông nhi, bất quá Quý Đông ở Đào Hoa Nguyên, ngây người đã nhiều ngày, cũng không thiếu ở các thế giới kiến thức quá mọi việc như thế không gian thông đạo dù sao ngốc. Tại cái này trắng xóa địa phương không chỉ có tra tấn hai mắt, còn cái gì đều làm không được. Hắn dứt khoát bất chấp tất cả, không chút do dự hướng phía trước phương môn đi qua, ở nhấc chân bước vào kia phiến môn thời điểm. Quý Đông cảm thấy chính mình dường như đi vào một đoàn lại dính lại trù keo trạng vật chung. Áp lực tự bốn phương tám hướng đánh úp lại, cơ hồ muốn sinh sôi đem hắn che ở ngoài cửa, bất quá hắn vẫn là nhắm mắt cắn răng. Đem chính mình một tấc ngạnh chen vào trong môn, trọng áp thản nhiên biến mất. Quý Đông mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là một cái tóc dài mỹ nam tử, không phải hắn hôn mê trước nhìn đến cái kia nửa bên mặt thiêu đến. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi Nhậm Tiệm Mặc, mà là một cái hoàn chỉnh mà, khỏe mạnh, liền sợi tóc cũng chưa thiếu nửa tấc tuyệt thế đại mỹ nhân, Nhậm tiên sinh. Quý chim nhỏ la lên một tiếng, lấy ra khỏi lồng hấp tiểu tước giống nhau hướng tới Nhậm Tiệm Mặc nhào tới. Một cái tiêu chuẩn nhũ yến đầu lâm, dùng sức ôm đối phương cổ thật tốt quá, người không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Nhậm Tiệm Mặc cũng gắt gao mà hồi ôm lấy Quý Đông, hắn vẫn là không có thể nhớ tới bị hắn quên đi. Kia 6 tháng thời gian, nhưng này không quan trọng sự thật nói cho hắn. Chẳng sợ hết thảy trọng tới một hồi, hắn vẫn là yêu cùng cá nhân, tựa như chính mình hiện tại làm như vậy. Chỉ nghĩ đem người chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, hai người giống liên thể anh dường như ôm một hồi lâu. Lại ở hiểm tử hoàn sinh cùng cửu biệt gặp lại song trọng kích thích dưới. Nhịn không được nhão nhão dính dính hôn một trận, thẳng đến đem đối phương môi gặp đến lại hồng lại sưng. Mới lưu luyến không rời mà ngừng lại, bừng tỉnh chung. Quý Đông rốt cuộc nhớ tới một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Wikidex CH Liliruan 0812. Đây là nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.